kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 231 Trần Hạo Thiên nổi giận. Trần Nhiên. Cả đám gian thương khi phát hiện ra người vừa lên tiếng, đồng thanh thốt lên, miệng há hốc đến không thể khép lại. Nội tâm một trận run rẩy, mặt cắt không chút máu, cực kỳ hoảng sợ. Trần Nhiên tu vi hải dương cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, nhưng nhìn qua tuổi không lớn lắm, tầm 25. Khuôn mặt chữ điền, ngũ quan không tệ, một thân thiết giáp oai vệ bất phàm. Hắn lúc này đang nhìn đám gian thương đằng đằng sát khí, hận không thể một chưởng đập chết toàn bộ. Các ngươi thật lớn mật. Dám ám sát hộ vệ thành, lại còn mưu hại ta. Tội các ngươi đáng chết trăm vạn lần. Trần Nhiên cực độ áp chế sát niệm, trong mắt rét lạnh trầm giọng. Hắn không ngờ chỉ tùy tiện đi tuần liền bắt gặp tình cảnh này. Nếu hôm nay hắn ở nhà, có lẽ chết cũng không biết vì sao mình chết. Trần Nhiên xuất hiện, Hoa Phong rốt cuộc hiểu vì sao bản thân vừa rồi cảm giác có cái gì không đúng. Hắn lúc này thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải đã trải qua nhiều lần bị hải dương cảnh truy sát, hắn cũng không thể nào phát giác Trần Nhiên đang âm thầm ẩn núp. Nhờ phát hiện có cường giả theo dõi, cho nên thuận thế hắn liền đưa đám gian thương vào trong, cái này là gậy ông đập lưng ông. Trần Tổng vệ ngài đừng nghe hắn nói. Hắn mới chính là người giết hại hộ vệ thành. Tất cả chúng ta không một ai liên quan. Một võ giả sợ đến tè ra quần chân run đến độ đứng không nổi, nhưng vẫn cố gắng hướng Trần Nhiên giải thích. Các ngươi tưởng ta điếc sao? Trần Nhiên quét mắt võ giả vừa nói cười lạnh. Còn ngươi mau kể rõ đêm qua ngươi trông thấy gì? Không thèm đếm xỉa đám gian thương, Trần Nhiên đưa mắt về phía Hoa Phong, lên tiếng thẩm vấn. Bộ dạng thập phần cao ngạo. Hồi Trần Tổng vệ. Đêm qua ta không thuê được phòng trọ, cho nên đi lang thang khắp thành. Kết quả đến nửa đêm liền gặp đám người này lén la lén lút. Ban ngày ta đắc tội bọn họ, ban đêm vừa thấy họ, ta nghĩ bọn họ tìm ta trả thù do đó lẫn trốn. Đến sáng hôm sau liền nghe tin hộ vệ thành bị sát hại. Còn tối nay như nào ngài cũng đã chứng kiến. Hoa Phong làm ra vẻ mặt vô tội, không nhanh không chậm kể rõ sự tình, sâu trong con ngươi lói tia rào hoạt. Các ngươi còn gì để nói? Trần Nhiên lớn tiếng quát đám gian thương. Tiểu tử ngươi ngậm máu phun người. Là ngươi là người ra tay chém giết hộ vệ thành chính mắt ta nhìn thấy. Một võ giả sợ đến không kiểm soát, tay chỉ Hoa Phong nói liền một mạch. Nói nhăng nói cuội. Trần Nhiên nhích mép, chỉ có kẻ điên mới tin những lời chỉ tội vô lý của tên kia. Chẳng ai lại tin một thiên địa cảnh nhị trọng thiên, lại một kiếm chu sát mười mấy hộ vệ thành. Trần Tổng vệ chúng ta bị oan. Chúng ta không giết hại hộ vệ thành. Về phần đánh chủ ý mưu hại ngài là do hắn tự mình bày ra. Mỹ phụ trung niên lên tiếng kêu oan, kế đó trực tiếp vạch tội tên Sơn Hà Cảnh. Ngươi dám bán đứng ta. Võ giả Sơn Hà Cảnh nổi điên, hướng Mỹ phụ trung niên hung ác vấn tội. Cũng là do đám phế vật bên cạnh, hắn mới làm ra cái hạ sách này. Về phần Trần Nhiên là hắn tìm đại người chết thế mà thôi. Bởi vì nếu không có người chết thế, chuyện hộ vệ thành kiểu gì cũng điều tra đến hắn, lúc đó chết chắc. Nếu đã chết chắc chi bằng liều một phen. Cũng tại ngươi tiểu tử là ngươi hại ta. Ta nếu không chết sẽ bầm thây ngươi vạn mảnh. Đang tức giận vì bị đồng bạn bán đứng, tên Sơn Hà Cảnh liền chuyển qua tay chỉ Hoa Phong, nghiến răng nghiến lợi. Trong suy nghĩ của hắn, nếu không phải tiểu tử này rào hoạt chơ chén gán tội, hắn đâu đến nước bị vu tội ám sát hộ vệ thành. Nếu không phải đối phương hứa chấp nhận hắn điều kiện, hắn đâu có nghĩ ra kế sách mưu hại Trần Nhiên. Nếu đối phương không kiếm chuyện phá chuyện buôn bán, nếu không xuất hiện tại An Nam Thành, thì hắn đâu lâm vào tình cảnh này. Nói tóm lại tất cả mọi chuyện đều do đối phương mà ra. Ngươi nghĩ ngươi sẽ trông thấy mặt trời ngày mai. Trần Nhiên lên tiếng hướng Sơn Hà Cảnh châm chọc. Trần Tổng vệ ngài cho gọi chúng ta có chuyện. Trần Nhiên nói vừa hết câu, phía sau hắn không biết từ đâu xuất hiện một đám hộ vệ thành, nhân số trên dưới 30 tên. Bắt hết toàn bộ đem về phủ thành chủ hình pháp đường. Trần Nhiên quay người nói với đám hộ vệ vừa tới kế tiếp nghênh ngang rời đi. Các ngươi thật lớn mật dám nửa đêm gây rối. Một tên hộ vệ thành hướng đám gian thương hung áp. Đám gian thương rất nhanh bị hộ vệ thành phong tỏa kinh mạch, đem toàn bộ dẫn đi. Bọn họ khi vừa trông thấy hộ vệ thành, lập tức cúi gầm mặt, nội tâm đang suy nghĩ cách ứng phó khi thành chủ thẩm vấn. Mỗi người một suy nghĩ, cho nên không một ai biết rằng, Hoa Phong đã biến mất. Vô thanh vô tức biến mất. Phủ thành chủ, hình pháp đường. Trần Hảo Thiên không biết được ai thông báo, lúc này đang ngồi trên ghế chủ tọa. Bình thường công việc thẩm vấn phán xử là do trưởng lão chấp pháp chủ trì. Nhưng chuyện liên quan đến vụ án hộ vệ thành bị sát hại, hắn muốn đích thân ra mặt. Hồi thành chủ nhịp tặc đã đưa tới. Trần Nhiên từ bên ngoài đi vào, chắp tay hướng Trần Hảo Thiên bẩm báo. Dẫn lên. Trần Hảo Thiên gằn giọng. Theo lệnh của hắn đám gian thương nhanh chóng được áp giải đi lên. Thành chủ khai ăn. Thành chủ tha mạng. Chúc tiểu nhân bị oan. Vừa áp giải đi lên, đám gian thương lập tứ khóc lóc van xin, liên tục kêu oan. Câm miệng. Trần Hảo Thiên vỗ bàn quát. Lời nói do hắn phát ra kèm theo sóng âm khủng bố, đánh cho đám người kia một trận hộc máu. Uy áp phát ra từ tiên thiên cảnh liền khiến bọn họ câm như hến. Khoan đã tiểu tử kia đâu? Trần Nhiên đột nhiên lên tiếng, hắn phát hiện trong đại sảnh thiếu một người. Là ai? Trần Hảo Thiên cũng là bị bất ngờ, lên tiếng chất vấn. Là người trông thấy đám phế vật này đêm qua lén la lén lút. Trần Nhiên trả lời. Trần Tổng vệ lúc ngày sai chúng ta bắt người, nhân số chỉ nhiêu đây. Một tên hộ vệ, sợ hiểu lầm để phạm nhân bỏ trốn, lên tiếng phân trần. Chết tiệt để hắn trốn rồi. Trần Nhiên siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Hắn chính là người vu oan cho chúng ta. Hắn là mới là hung thủ ám hại hộ vệ thành. Tên võ giả Sơn Hà Cảnh được nước liền xen vào. Không cần biết hắn có tội hay không, bắt hắn về đây rồi tính. Truyền lệnh của ta lục soát toàn thành, phải tìm cho ra hắn trước bình minh ngày mai. Trần Hảo Thiên hơi liếc Trần Nhiên sau đó hạ lệnh. Thật ngông cuồng. Trần Hảo Thiên tên ngu ngốc ngươi cũng xứng ngồi lên ghế thành chủ. Ngay khi Trần Hảo Thiên vừa truyền lệnh, đột nhiên một giọng nói chào phúng từ ngoài cửa vang lên. Không bao lâu chủ nhân giọng nói liền xuất hiện. Người tới là một vị trung niên, thân vận hoàng bào, tu vi không rõ, toàn thân ẩm ẩm khí tức cường đại. Trung niên hoàng bào đưa mắt hướng Trần Hảo Thiên tràn ngập khinh thường. Trần Phi Long ngươi là ý gì? Trần Hảo Thiên hít mắt hướng hoàng bào trung niên lên tiếng. Sự xuất hiện của đối phương khiến hắn thật sự bị bất ngờ. Ngươi thân là một thành chủ, lại hành sự theo cảm tính. Ngươi nghĩ ngươi có xứng chức vụ này? Trần Phi Long cười lạnh. Ta như nào hành sự theo cảm tính? Giết người đền mạng, phạm tội phải bắt về, có gì sai? Trần Hảo Thiên không vì lời chào phúng mà tỏ vẻ tức giận, thần sắc vẫn là hết sức bình tĩnh. Nếu ngươi không làm theo cảm tính thì ta đã không có mặt ở đây. Chức thành chủ này ngươi ngồi đã lâu, nên nhường lại cho người khác. Trần Phi Long không có giải thích, càng nói càng lộ rõ khinh thường. Gia tộc đưa ngươi đến thay ta. Nguyên nhân vì sao? Trần Hảo Thiên rốt cuộc hiểu lý do tại sao Trần Phi Long đột nhiên ở chỗ này. Vì sao ngươi thân là thành chủ lấy việc tư lạm dụng vào việc riêng? An Nam Thành sắp tổ chức đấu giá hội. Rất nhiều thế lực đều cử người tham gia. Ngươi vì chết một đám hộ vệ kiến hôi, lại đi quấy rầy bọn họ. Đã vậy hiện tại còn phách lối muốn lục soát toàn thành, ngươi nghĩ Trần gia là ông trời chắc? Trần Phi Long một mạch kể tội, miệng treo nụ cười châm chọc. Ta đã điều tra qua, không có siêu cấp thế lực nào cử người tham gia đấu giá hội. Trần Hảo Thiên lên tiếng biện minh. Trước khi toàn lực điều tra hung thủ sát hại hộ vệ thành, hắn đã thu thập qua tin tức. Cho dù lúc đó mạnh miệng tuyên bố kể cả bán tiên cũng không tha, nhưng Âu cũng chỉ là mạnh miệng. Làm việc không cẩn thận chọc giận thế lực khác, cái An Nam thành này có thể biến thành phế tích trong chớp mắt. Ngươi có nghe qua Liêu Phương Thiên Nam Tùng, Hà Mộng Tuyền, Lý Nhật Phụng, Nữ Diệu Tông. Còn cả Trịnh Vũ, Hoàng Chiến, lần lượt Trịnh Gia và Hoàng Gia. Năm người này hiện tại đang ở An Nam thành. Ngươi chọc một người thì được, lại đi chọc cả đám. Ngươi có biết một khi để thế lực sau lưng bọn họ bắt được cớ, Trần gia khó mà sống nổi không, cái mạng của ngươi giữ được không? Trần Phi Long thu hồi cợt nhả, nghiêm túc kể ra một loạt nhân vật đang có mặt tại An Nam thành, những người này khi ở ngoài sáng Trần gia không thể tùy tiện trêu vào. Đám người hắn vừa nói tu vi không đáng là gì, nhưng bọn họ được xếp vào hàng yêu nghiệt, là tuyệt thế thiên kiêu trong cùng cảnh giới. Là người mà các siêu cấp thế lực cực kỳ bảo vệ, trong tối có thể ám hại, nhưng ngoài sáng làm bọn họ mất cọng tóc cũng là chuyện lớn. Trần Nhiên, đây là tin tức ngươi thu thập. Trần Hảo Thiên nghe đến năm cái tên, lưng mướt mồ hôi lạnh, hướng Trần Nhiên phía dưới giọng điệu âm trầm. Đúng như Trần Phi Long nói, năm cái tên này là nhân vật mà bản thân hắn ngoài sáng không thể trêu chọc. Là ti chức thất trách. Trần Nhiên nửa quỳ chờ nhận tội. Ngươi không cần lo lắng, cái ghế thành chủ này ta còn không đặt vào mắt. Đến để nhắc nhở ngươi làm việc phải động não. Đừng làm mất mặt gia tộc. Ha ha. Nói vừa dứt câu, Trần Phi Long nghênh ngang rời đi, cười đến ngoác miệng. Ầm. Khốn kiếp. Trần Hảo Thiên giận tím mặt, vỗ chiếc bàn chấp pháp thành vụn cám. Bị người sỉ nhục rất khó để nuốt trôi. Trần Nhiên, ngươi đi bắt tên bỏ trốn mang về đây cho ta. Nội trong đêm nay phải bắt được hắn, nếu còn không làm được hừ. Sau khi hướng Trần Nhiên hạ lệnh, Trần Hảo Thiên lập tức rời đi. Ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Trần Nhiên nội tâm phẫn hận tiểu tử kia đến cực điểm. Hắn cũng không ở lại quá lâu, nhanh chóng đi làm việc phải làm. Hắn thề phải bắt cho bằng được kẻ này. Đại sảnh chấp pháp rất nhanh chỉ còn lại đám gian thương và mấy tên hộ vệ. Để xem lần này ngươi chạy đâu cho thoát. Dám đổ tội cho ta, ngươi sẽ phải chết. Phải chết. Tên Sơn Hà Cảnh cũng một trận nghiến răng nghiến lợi. Kiếm phá thương không người người làm exit phong chương 232 âm mưu bí ẩn. Nguy hiểm thật. Hoa Phong thở ngụm chọc khí, tay vuốt ngực miệng lẩm bẩm. Hắn vừa rồi nếu không nhanh chân bỏ trốn, ít hẳn giống như đám gian thương bị áp giải về phủ thành chủ. Một khi bị giải đi, vận mệnh liền do người ta định đoạt, bản thân sống hay chết, phải xem người khác vui hay buồn. Chưa kể trước áp lực đến từ tiên thiên cảnh, hắn có thể để lộ bí mật chính mình chém giết hộ vệ thành hay không, rất khó nói. Tên kia chắc chắn không bỏ qua. Thu hồi tạp niệm, Hoa Phong rơi vào trầm tư. Hắn biết Trần Nhiên một khi phát hiện hắn bỏ trốn, sẽ lập tức quay trở lại, một khi để đối phương bắt gặp, viễn cảnh sẽ là hết sức tồi tệ. Cứ thế này không phải cách. Hoa Phong sau một hồi suy nghĩ, lẩm bẩm tự nói. Do dự đoán Trần Nhiên rất nhanh sẽ mở cuộc truy bắt, mà với tình cảnh lang thang hiện tại, hắn chắc chắn chạy không thoát. Đừng nói là lang thang, cho dù có là ở đâu, nhưng còn ở trong An Nam thành, thì đừng mong có cơ hội bình yên. Ta nhất định nhớ kỹ các ngươi. Hoa Phong bất lực, nội tâm một trận ghi hận. Toàn thành đã bị trận pháp phong tỏa, trên trời dưới đất đều không còn đường để đi. Nơi duy nhất hắn có thể ẩn nấp lúc này chỉ có thể là không gian truyền thừa. Không được. Hoa Phong siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm không trốn vào không gian truyền thừa. Áp lực mà kẻ thần bí kia mang đến cho hắn theo thời gian càng lúc càng trở nên cấp bách. Không gian truyền thừa là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào để hòng rút ngắn thời gian, cho nên chưa đến lúc đường cùng, hắn tuyệt không cho phép bản thân chui vào trong đó. Tới nhanh như vậy. Đang suy tính kế sách thoát thân, Hoa Phong đột nhiên cảm ứng Trần Nhiên đang tới gần. Liều thôi. Không còn cách nào khác, hắn cắn răng toàn lực vận chuyển thiên địa quyết, kế tiếp nhanh chóng tìm một góc khuất, ẩn mình. Hoa Phong sau khi ẩn mình, lập tức thu hồi toàn bộ khí tức, phong bế luôn cả nhịp tim hơi thở. Hắn lúc này đã hòa mình vào bóng tối triệt để vô hình. Thế nhưng cho dù vô hình, hắn vẫn luôn sẵn sàng tiến vào không gian truyền thừa bất cứ lúc nào. Cảm quan của Hải Dương Cảnh là thứ khiến hắn không một chút tự tin vào thuật ẩn thân của mình. Ta không tin ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Trần Nhiên vừa đi vừa đảo mắt khắp nơi, miệng không ngừng nói những câu từ vô nghĩa. Trần Nhiên là đang cố ý đánh rắn động cỏ, nói ra mấy lời như vậy là muốn Hoa Phong cảm thấy sợ hãi tự ra đầu thú, bằng không muốn tìm đối phương tại thời điểm này, hoàn cảnh này chẳng khác mò kim đáy bể. Nếu là lúc bình thường hắn có thể tùy tiện quét thần thức để dễ dàng truy tung, một thiên địa cảnh kiến hôi, muốn lẩn trốn trước thần thức truy tung của Trần Nhiên hắn đúng là si tâm mộng tưởng. Nhưng không may cho hắn, An Nam Thành vì cái đấu giá hội mà long xà hỗn tạp, cường giả ẩn mình tại đây không biết đâu mà mò, chưa kể còn đám thiên kiêu chi tử cũng có mặt. Thần thức một khi phóng ra sẽ bao trùm trong một phạm vi rất lớn. Do đó sử dụng than thức không chỉ nhìn thấy tiểu tử kia lẫn trốn, mà còn nhìn thấy toàn bộ những ai trong phạm vi thần thức. Cho nên phát ra thần thức sẽ làm kinh động đến rất nhiều người, nếu vận khí không tốt, trêu chọc vào những người không nên chọc, tình cảnh sẽ trở nên rất khó kiểm soát. Cũng bởi vì không thể sử dụng thần thức, cho nên Trần Nhiên chỉ có thể dùng mắt thường tìm kiếm. Tiểu tử ta biết ngươi đang lẩn trốn đâu đó. Nếu không muốn tội chồng thêm tội thì nhanh bước ra. Ta đếm từ 1 đến 3, nếu ngươi còn không đi ra, ngươi sẽ chết rất khó coi. Không chỉ mình ngươi chết, còn có tông môn, gia tộc, thân nhân bằng hữu của ngươi tất cả đều phải chết. Tìm mãi không thấy Hoa Phong, Trần Nhiên càng lúc càng sốt ruột, tuy nhiên hắn rất nhanh nghĩ ra kế sách bắt buộc đối phương phải lộ diện, nếu không muốn làm tội nhân thiên cổ. 1, 2, 3. Tiểu tử ngươi trốn được hôm nay nhưng không trốn được ngày mai. Đừng để rơi vào tay ta, nếu không ngươi sẽ hối hận khi sinh ra trên đời. Trần Nhiên sau khi đếm 3 tiếng, vẫn không thấy chút gì động tĩnh, thần sắc bất giác trở nên hết sức khó coi, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, miệng không ngừng uy hiếp. Ngươi nhất định phải chết. Tức mà không tìm được nơi xả giận, hắn chỉ có thể lại buông lời hăm dọa. Trần Nhiên cứ đi loanh quanh khắp nơi, đi đến đâu hắn cũng dừng lại một chút, sau khi bỏ lại vài câu uy hiếp lại rời đi. Ta nhất định không để ngươi sống tốt. Trời rốt cuộc cũng sáng, Trần Nhiên bất lực ngửa mặt gào thét, nội tâm đầy giấy không cam lòng. Hắn cất công tìm kiếm cả đêm, nhưng đến cái bóng của người ta cũng là tìm không thấy. Đành rằng không thể sử dụng thần thức đã là một cái thiệt thòi, thế nhưng với cảm quan nhạy bén của mình, một con kiến bò hắn cũng có thể nghe tiếng động. Nhưng rốt cuộc vẫn là không thể tìm ra kẻ có kích thước lớn hơn con kiến vô số lần, đây chính là một sự sỉ nhục, một cái tát vào sự kiêu ngạo của hắn. Từ nay về sau hắn còn mặt mũi nào lăn lộn, cái tên Trần Tổng Vệ rất nhanh sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Kẻ nào lớn mật dám trêu chọc Trần Tổng Vệ. Xem bộ dạng của hắn chỉ còn thiếu bị tức chết, kẻ kia cũng quá bản lĩnh đi. Trời sáng võ giả liền rất nhanh xuất hiện đầy đường, Trần Nhiên nổi điên gào thét, làm cho không ít người tò mò tụm năm tụm ba chỉ trỏ. Cút! Trần Nhiên mặt vốn đã khó coi, lúc này lại là trung tâm đàm tiếu, lập tức đen còn hơn đít chảo, gằn giọng quát. Nói xong hắn tức tốc rời đi. Đúng là đầu bị chó đái a. Trần Nhiên đi xa, đám người hiếu kỳ liền khinh thường ra mặt. Phủ thành chủ thư phòng Trần Hạo Thiên. Phế vật. Trần Hạo Thiên hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Trần Nhiên đang nửa quỳ phía đối diện. Trần Nhiên tự nghĩ bản thân không xứng làm tổng vệ An Nam thành. Thành chủ cho phép ta hồi gia tộc. Trần Nhiên bị mắng, không lên tiếng phản bác mà là muốn từ chức. Cái gì? Ngươi muốn hồi gia tộc? Trần Hạo Thiên bị một trận bất ngờ, nhíu mày nói. Đúng vậy. Ta muốn hồi gia tộc, có điều trước khi rời khỏi đây ta nhất định phải tìm cho ra tên kia. Trần Nhiên càng nói nắm tay càng siết chặt, hắn không còn mặt mũi ở lại An Nam thành. Tuy nhiên hắn không dự định sẽ bỏ qua chuyện truy bắt Hoa Phong. Ta rất muốn cho phế vật ngươi hồi gia tộc ngay lập tức. Nhưng gia tộc vừa mới ban cho ngươi một cái nhiệm vụ quan trọng. Trần Hạo Thiên híp mắt nói. Tên Trần Nhiên này khiến hắn chán ghét. Rất muốn tống cổ về gia tộc, nhưng không ngờ gia tộc lại truyền tới một cái nhiệm vụ quan trọng. Mà cái nhiệm vụ này vừa hay giao Trần Nhiên đi làm. Gia tộc giao nhiệm vụ. Thành chủ có thể cho ta biết là cái nhiệm vụ gì? Đi một chuyến ma vực. Nhưng không phải là nơi dành cho hải dương cảnh mà là thiên địa cảnh. Với tu vi của ta đi vào khu vực thiên địa cảnh không phải phạm vào cấm kỵ sao? Trần Nhiên mặt đầy nghi hoặc. Bí mật mà làm. Đến đó làm gì? Giết người. Nhân lúc các thế lực còn đang để ý đấu giá hội, ngươi lập tức đi ngay. Ngay bây giờ sao còn tiểu tử kia? Ngươi yên tâm, nếu để hắn trốn thoát, tên ta liền viết ngược. Thư phòng một hồi im lặng. Giết ai? Trần Nhiên lên tiếng phá vỡ im lặng, hắn sau khi do dự liền là muốn chấp hành. Tên chết tiệt. Nếu ta thoát khỏi đây an toàn, đến lúc đó ngươi mới là người phải hối hận. Trần Nhiên bỏ đi, Hoa Phong lập tư lộ diện. Vừa hiện thân hắn liền đưa Trần Nhiên vào danh sách cần phải giết. Dám mang thân nhân bằng hữu ra uy hiếp hắn, tên này tuyệt đối phải chết. Bất quá dù là ghi thù Trần Nhiên nhưng Hoa Phong là biết, đêm qua là một đêm cực kỳ nguy hiểm, sinh tử chỉ cách nhau bởi hai từ vận khí. Không chiến đấu, không tiêu hao một chút sức lực, nhưng hắn chắc chắn lần này nguy hiểm hơn bất cứ lần nào hắn từng trải qua. Trần Nhiên mang đến cho hắn một áp lực cực đại, đối diện với tình cảnh có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, là một sự tra tấn tinh thần vô cùng khủng khiếp. Toàn thân hắn cũng bởi vì cái áp lực kia mà đến lúc hiện thân vẫn là một trận vô lực. Hải dương cảnh quả thật khủng bố. Càng nghĩ Hoa Phong càng cảm thấy mình may mắn. Không dưới ba lần bị hải dương cảnh truy sát, nhưng lần này hắn mới chân chính cảm nhận loại võ giả cấp độ này là như nào đáng sợ. Thu hồi tạp niệm, Hoa Phong hơi cải biến khí tức, cải biến dung mạo, ẩn giấu tu vi. Tiểu giác chúng ta nên tách ra một thời gian. Hoa Phong sau khi đem mình biến thành người khác, liền hướng tiểu giác nói. Tên này đêm qua có thức xảy qua một lần, ngay lập tức bị hù cho cong đít, không dám thở mạnh. Chủ nhân ngươi bỏ ta a! Đột nhiên bị đuổi đi, tiểu giác bộ dạng một trận ù rủ. Ta làm sao bỏ ngươi? Chúng ta chỉ là tách nhau ra vài ngày. Ta cùng ngươi một chỗ, rất dễ bị tên kia phát hiện. Hoa Phong vỗ đầu tiểu giác giải thích. Hắn đem chính mình biến đổi, nhưng có tiểu giác bên cạnh liền hồi vốn. Tiểu giác vừa nghe Hoa Phong nhắc đến tên khủng bố đêm qua, liền sợ mất mật, không thèm hỏi thêm Hoa Phong cái gì, thoát cái chẳng thấy tăm hơi. Ách! Tiểu giác nhanh chân bỏ trốn, Hoa Phong liền ngẩn người, cái này cũng quá là vô ơn đi, không thèm chào hỏi. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 233, ta nhất định sẽ cắt lưới ngươi xuống. Nhị vị cô nương có thể hay không nhường tại hạ một bàn. Hoa Phong hướng hai nữ nhân trước mặt lên tiếng. Hắn sau khi cải biến dung mạo,

mà những kẻ thích sinh sự thường hay sống không quá thọ. Ta có nghe qua hay không, phế vật như ngươi không đủ tư cách biết. Thanh niên bạch y nhích miệng cười lạnh, biểu tình trên mặt là thập phần khinh miệt. Như vậy ta có hay không đủ tư cách? Chứng kiến thanh niên bạch y vinh váo, một đại hán trung niên liền không nhịn được chán ghét, lên tiếng xen vào. Chỉ là một tên kim đan cũng ở đây mạnh miệng. Đừng nói là ngươi, luôn tất cả người có mặt ở đây không một kẻ nào đủ tư cách. Trả lời đại hán trung niên là lời nói cực kỳ ngông cuồng của bạch y thanh niên. Tiểu tử ngươi đúng là coi trời bằng nắm tay. Có ngày chết không biết vì sao mình chết. Đường đường là tu sĩ có tu vi kim đan kỳ mở ngoặc tròn tương đương sơn hà cảnh đóng ngoặc tròn lại bị một võ giả thiên địa cảnh nói là không đủ tư cách. Khiến đại hán trung niên, một trận nổi điên, phát ngôn đầy ẩn ý. Còn ngươi có biết vì sao ta lại tới nơi thấp hèn như này? Bị đại hán trung niên uy hiếp, thế nhưng thanh niên bạch y lại chẳng thèm liếc đối phương thêm một cái. Hắn lúc này là hướng về phía Hoa Phong, giọng điệu cao cao tại thượng, thậm chí sâu trong con ngươi còn ẩn giấu sát khí. Hoa Phong nghe thanh niên bạch y chuyển hướng qua mình kiếm chuyện, chỉ nhích miệng cười nhạt, không có lên tiếng. Tên rác rưởi, ngươi là muốn chết. Thanh niên bạch y thấy Hoa Phong không để bản thân vào mắt, bất giác tức giận. Hắn không ngờ chỉ một tên phế vật, lại dám có thái độ này với hắn. Tội này không những muôn phần đáng chết, còn là muốn chu di cửu tộc. Ngươi ẩn nhiều như vậy làm gì? Ta có phải hay không rác rưởi, một xúc sinh như ngươi còn chưa đủ tư cách để nói. Hoa Phong lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn bạch y thanh niên, như thể đối phương không phải cùng hắn là đồng loại. Ngươi vừa nói cái gì? Nếu không mang những gì vừa nói nuốt lại, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thanh niên bạch y bị Hoa Phong nhìn bằng ánh mắt miệt thị, cộng thêm lời lẽ khinh bị phát ra, khiến hắn triệt để đen mặt, phẫn nộ đến cực điểm. Hắn lúc này đang nhìn Hoa Phong như ăn tươi nuốt sống. Nếu đối phương dám nói không thể nuốt lại lời đã nói, hắn lập tức sẽ động thủ. Người khác cố kỵ dược của An Nam Thành, nhưng trong mắt hắn quy củ này chỉ là trò hề. Nếu ngươi có đủ bản lĩnh thì thử hướng hắn động thủ. Để xem ai mới là kẻ chết trước. Lên tiếng không phải Hoa Phong mà là một người khác. Liêu Phương. Thanh niên bạch y, vốn chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ với kẻ vừa phát ngôn, nhưng khi trông thấy chủ nhân giọng nói, sắc mặt lập tức từ hung ác sang cực kỳ khó coi. Sao còn không động thủ? Hoàng Chiến được gọi là tuyệt thế thiên kiêu, hóa ra chỉ là hổ giấy. Liêu Phương từ ngoài cửa bước vào, miệng nổi nụ cười lạnh, lên tiếng chào phúng. Liêu Phương, Hoàng Chiến. Cả tiểu điếm ban đầu vì sự cao ngạo của bạch y thanh niên mà tức giận, nhưng khi thấy hắn chuyển hướng Hoa Phong liền ôm tâm lý xem trò. Nhưng đến lúc này thông qua cuộc đối thoại, bọn họ lập tức khiếp sợ. Thanh niên cao ngạo mà bọn họ khiêu khích, không ngờ lại là Hoàng Chiến, một tuyệt thế thiên kiêu. Thế nhưng Hoàng Chiến thì cũng thôi, lại xuất hiện thêm Liêu Phương, một tên nổi danh bởi sự yêu nghiệt. Trước đó có Lý Nhật Phụng, Hà Mộng Tuyền, hiện tại đi ra Hoàng Chiến, Liêu Phương. Cái tiểu điếm nho nhỏ không ngờ xuất hiện một lúc bốn tuyệt thế thiên kiêu, quả thật khiến người có chút không thể tiếp nhận. Chết tiệt cũng là do tên đáng chết kia, nếu không phải hắn ta đâu có đắc tội một lúc ba thiên kiêu. Đại hán trung niên tu sĩ Kim Đan Kỳ, nội tâm đang hướng Hoa Phong đầy cừu hận. Tuy nhiên người có suy nghĩ giống đại hán số lượng là không ít. Bọn họ không ai cho rằng Hoa Phong lại là cái gì thiên kiêu, cho nên mới dám một trận ghi hận. Sở dĩ không ai cho rằng hắn là thiên kiêu, bởi vì võ giả tu vi từ thiên địa cảnh tam trọng thiên trở lên mới được gọi là thiên kiêu, nếu chiến lực biến thái. Còn Hoa Phong tu vi chỉ là thiên địa cảnh nhị trọng thiên, hiển nhiên với tu vi này không thể nào là thiên kiêu. Trong suy nghĩ của bọn họ, Hoa Phong dám khiêu khích Hoàng Chiến là do hắn cũng không biết thân phận đối phương. Đây cũng là một phần nguyên nhân biến Hoa Phong thành một kẻ tầm thường trong mắt họ. Liêu Phương ngươi ỷ hơn ta một đại cảnh giới liền cho rằng ta sợ ngươi. Hoàng Chiến vốn đang kiêng kỵ Liêu Phương đột nhiên trở nên mạnh miệng. Với hắn không để người khác biết thân phận hắn còn có thể ẩn nhẫn Liêu Phương, nhưng một khi lộ thân phận, hắn phải tỏ ra cứng rắn để giữ lấy danh tiếng, mặt mũi. Theo hắn Liêu Phương dù mạnh hơn hắn, nhưng tại nơi đông người như này, dám làm gì hắn sao? Nếu không sợ, ngươi thử xem hướng hắn động thủ. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi chữ phế vật viết như thế nào. Liêu Phương lạnh nhạt nói kế tiếp cười châm chọc. Ta là muốn hắn trả lại công đạo, không liên quan đến ngươi. Hoàng Chiến nắm tay siết chặt, hít một hơi thật sâu, áp chế tức giận, tay chỉ Hoa Phong sau đó hướng Liêu Phương lên tiếng. Hắn biết bản thân không là gì trước mặt Liêu Phương, cho nên chỉ còn cách nhẫn nhịn, do đó nói chuyện đã không còn ngông cuồng. Hắn đắc tội ngươi. Liêu Phương liếc mắt Hoa Phong, sau đó quay sang Hoàng Chiến nghi hoặc. Hoa Phong lúc này đã cải trang, nhưng Liêu Phương với một cảm quan kinh người, liền khẳng định kẻ đang đối chọi cùng Hoàng Chiến là Hoa Phong. Cũng bởi vì khẳng định là Hoa Phong cho nên Han mới ra mặt bảo vệ. Hắn biết với tính tình của tên kia, nếu không có gì ngoài ý muốn, Hoàng Chiến rất nhanh sẽ bị đối phương biến thành xác chết. Tuyệt thế thiên kiêu quét ngang cùng cấp trước mặt tên kia liền chẳng là cái gì lợi hại. Dù biết Hoa Phong chẳng sợ gì Hoàng Chiến thế nhưng tình cảnh của hắn đang hết sức gai hiểm. Chỉ cần gây nên chuyện liền khó thoát đại nạn, vì muốn ngăn cản Hoa Phong lần nữa làm cho An Nam thành chấn động, Liêu Phương mới đứng ra thay hắn đối đầu kẻ địch. Hắn dám vô lễ với nữ nhân ta theo đuổi. Lại còn mắng ta là súc sinh, tội của hắn vô cùng đáng chết. Vì muốn Liêu Phương không tham gia vào chuyện này, Hoàng Chiến liền nói ra Hoa Phong đắc tội hắn ở điểm nào. Ngươi hết chuyện rồi mau cút. Liêu Phương thần sắc dữ tợn, âm trầm nói với Hoàng Chiến. Ngươi! Tốt chuyện hôm nay ta nhất định trả lại gấp 10 lần. Còn ngươi tên rác rưởi, đừng để lọt vào tay ta. Hoàng Chiến lên tiếng giải thích với hy vọng Liêu Phương không xen vào chuyện của mình, nhưng không ngờ bị đuổi như đuổi chó. Giữa chốn đông người lại bị người sỉ nhục, khiến hắn thống hận Liêu Phương đến cực điểm. Sau cùng trước khi rời đi, không quên hướng Hoa Phong hung sát uy hiếp. Phế vật! Liêu Phương không thèm quan tâm cách biểu tình Hoàng Chiến còn nhích miệng cười nhạt. Khách trong tiểu điếm cũng vì Hoàng Chiến bỏ đi cũng giải tán không ít. Tuy nhiên những kẻ đánh chủ ý phục thù Hoa Phong, không vì Liêu Phương xuất hiện mà buông bỏ, trái ngược càng làm bọn họ đề phòng cùng quyết tâm hơn. Cái mũi của ngươi cũng quá thính đi. Hoa Phong lên tiếng cười khổ, Liêu Phương lúc này đang cùng hắn ngồi đối diện. Hắn cười khổ là vì hắn biết đối phương phát hiện ra hắn rồi. Ngay đến Liêu Phương hắn còn qua mặt không nổi, vậy mà còn muốn qua mặt Trần Nhiên, cái chiêu trò cải trang quả thật quá cùi bắp. Ngươi sao nói chuyện giống lão bất tử kia? Liêu Phương nghe Hoa Phong nói liền chửi ầm lên. Nhưng phần lớn là nghi hoặc, hắn là đang nghĩ lão bất tử kia, cùng đối phương có hay không quen biết. Lão bất tử mà ngươi nói là ai ta không biết. Nhưng cũng đa tả ngươi à. Hoa Phong hơi khó hiểu kế tiếp chắp tay cảm kích. Hắn là thật tâm cảm kích bởi vì đúng như Liêu Phương suy nghĩ, nếu đối phương không ra mặt, hắn chắc chắn sẽ cho tên kia đi gặp tổ tiên ông bà vì kiểu cách mắt cao hơn đầu. Mà với tình cảnh của mình, nếu lại gây thêm chuyện trốn vào không gian truyền thừa là cách duy nhất có thể giữ mạng. Như vậy liền nói Liêu Phương chính là cứu tinh của hắn không sai. Ngươi từ khi nào khách khí? Liêu Phương phất tay. Sau đó đi vào chính đề. Vụ án hộ vệ thành đã ngừng điều tra. Bọn họ cũng dỡ bỏ lệnh phong thành. Còn nói là đã tìm ra hung thủ, về phần hung thủ là ai, không có nêu rõ.

Hoa Phong vốn chuẩn bị rời đi từ bỏ ý định tiếp tục cầy may, nhưng lúc đi ngang qua gian hàng bán tài liệu luyện khí, hắn liền tròn mắt. Ông chủ, hòn đá này giá bao nhiêu? Hoa Phong tay cầm cục đá màu nâu hình tròn, to cỡ nắm tay, hướng lão giả chủ tiệm hỏi giá. Hắn vì cái hòn đá này mà tròn mắt, đến khi cầm lên nội tâm liền triệt để chấn động. Bởi vì hòn đá này cùng nơi tiểu giác sinh ra đồng dạng giống nhau, gọi là trứng hóa thạch. Niên đại của quả trứng này cũng là không biết bao nhiêu năm, tuy nhiên có thể nở ra một sinh vật giống tiểu giác hay không, rất không thể nói. Thậm chí tỷ lệ không đến nửa phần ngàn, rất nhỏ. Thế nhưng nhỏ cũng là có xác suất để hy vọng, cho nên Hoa Phong mới hỏi mua viên đá này. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 236 khai mạc đấu giá hội. Cả một ngày đi khắp chợ hàng rởm, nhưng không kiếm được thứ gì vừa mắt, mãi đến gần tối, Hoa Phong mới thấy đồ vật khiến bản thân hứng thú. Hắn lúc này đang đứng trước một gian hàng bán tài liệu luyện khí. Tay cầm một hòn đá hình tròn, thứ mà hắn cho là trứng hóa thạch. Cái công tử đang cầm gọi là thiên tinh thạch. Thiên tinh thạch là tài liệu luyện khí cực phẩm hết sức chân quý. Nhưng do thấy công tử anh khí bất phàm, ta chỉ lấy 5.000 linh thạch hạ phẩm. Lão giả bán hàng nhìn Hoa Phong cười híp mắt, miệng không ngừng quảng bá. 1.000 linh thạch hạ phẩm giá chót. Nếu không ta không mua nữa. Hoa Phong mặt không đổi sắc trả giá, bớt một lần 40%. Hắn ôm tâm lý may mắn chứ không ôm tâm lý phá sản. Không được, đây là thiên tinh thạch hàng thật giá thật. 1.000 linh thạch không bán. Lão giả trực tiếp cự tuyệt, nhưng sâu trong con ngươi đang lóe tia giảo hoạt. Vậy ta đi trước. Hoa Phong bộ dạng bất cần phất tay, ý định đi nơi khác. Thôi được, coi như sáng sớm mở hàng. 1.000 linh thạch hạ phẩm. Thành giao. Trông thấy thái độ Hoa Phong bất cần, lão giả chủ tiệm vốn biểu tình cương quyết, liền trở nên cuống cuồng. Lập tức đồng ý với cái giá đưa ra. Giá thành đã chốt, hai bên giao dịch rất nhanh, Hoa Phong sau khi trả linh thạch liền mang cục đá rời đi. Lão giả sau khi lấy được tiền, liền âm thầm cười trộm. Tùy tiện một hòn đá củi nhặt bên bờ sông cũng có người xem như bảo vật. Đây đúng là ngu hết phần người khác. Thế nhưng có kẻ ngu như vậy, gian thương như lão mới có thể làm giàu. Hoa Phong đi ra khỏi chợ, trời liền bắt đầu tối, đem trứng hóa thạch ném vào nhẫn chữ vật hắn, hắn lập tức tìm nơi an mình. Phía phủ thành chủ thông cáo đã ngừng điều tra, nhưng không vì thế mà hắn lơ là phòng bị. Mọi sơ suất đều có thể trả giá đắt. Tuy nhiên từ chập tối cho đến sáng ngày hôm sau, vẫn là không thấy cái gì động tĩnh, khiến hắn thập phần nghi hoặc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoa Phong nội tâm khó hiểu nghĩ thầm. Qua một đêm không có sóng gió, hắn đã có chút tin tưởng vụ án thật sự đã ngừng điều tra. Thế nhưng nghĩ nát óc hắn cũng là nghĩ không ra nguyên nhân sự tình. Trần Hảo Thiên tu vi tiên thiên cảnh đỉnh phong, chắc chắn không cho rằng hung thủ là đám gian thương, như vậy hung thủ mà bọn họ bắt được là ai? Hoa Phong vò đầu bứt tóc cũng không tài nào thấu đáo. Khó quá bỏ qua. Suy không ra, nghĩ chẳng tới, Hoa Phong rất nhanh loại trừ tạp niệm, hôm nay là ngày đầu tiên đấu giá hội khai mở, cái cần làm lúc này là đi tìm Liêu Phương. An Nam thành phòng đấu giá. Sau khi Hoa Phong tìm gặp Liêu Phương, hai người lập tức đi đấu giá hội. Đấu giá hội được tổ chức trong một cái hội trường rộng vài chục sặm vuông, gọi là phòng đấu giá. Phòng đấu giá chia làm ba khu vực. Hạ, trung, thượng. Ở khu vực hạ, người đến đấu giá được sắp xếp ngồi ở các hàng ghế lộ thiên dưới đất. Khu vực trung cũng là ghế lộ thiên, nhưng có cả bàn được đặt ở trên cao, có thị nữ phục vụ. Khu vực thượng là các phòng kín, đây là khu dành cho đại nhân vật hoặc khách viên. cả ba khu vực được xây thành vòng tròn, trung tâm vòng tròn là nơi bày vật phẩm đấu giá. Hoa Phong, Liêu Phương được xếp vào khu vực VIP. Tuy không báo ra danh tính, nhưng với việc ký gửi đan dược, Liêu Phương được thương hội chủ trì đấu giá, liệt vào hàng khách quý. Đã là khách quý, hiển nhiên hắn được đặt cách ngồi riêng một phòng, ngang hàng với các đại nhân vật. Gọi là phòng kín nhưng chỉ là che mắt người bên ngoài, không cho nhìn thấy bên trong, còn bên trong vẫn có thể thoải mái nhìn ra bên ngoài. Không ngờ nhiều người như này. Quan sát phòng đấu giá một hồi, Hoa Phong khiếp sợ lẩm bẩm. Số người tham gia đấu giá phải lên tới hàng trăm vạn, một con số khủng bố. Còn nhiều hơn nếu là phòng đấu giá cao cấp. Trong bộ dạng kinh ngạc của Hoa Phong, Liêu Phương liền nói. Còn có đông hơn nữa. Hoa Phong nghi hoặc lên tiếng. Trong suy nghĩ của hắn, 100 vạn người đã là con số không tưởng rồi, lại còn có thể đông hơn. Nói như vậy, cách đấu giá hội như thế, phải có quy mô và sức hút khủng bố. Phòng đấu giá ở An Nam Thành chẳng qua chỉ là phòng đấu giá cấp thấp. Vật phẩm đấu giá không tính là kỳ vật, danh khí cũng không quá lớn, do đó người đến tham gia không nhiều. Liêu Phương lại giải thích. Như nào mới gọi là nhiều? Hoa Phong nghe vậy thật muốn chửi ầm lên, cả triệu người tham gia một buổi đấu giá, mà còn nói không nhiều. Gấp trăm ngàn lần hiện tại. Trong khi Liêu Phương đang kiên trì giải thích cho Hoa Phong, thì phía dưới tại khu vực Lộ Thiên cũng đang bàn tán cực kỳ sôi nổi. Ngươi biết không, ta nghe nói vật áp xương là bảo khí thiên cấp. Nói hưu nói vượn, là thiên cấp võ kỹ. Ngươi nói ai nơi hưu nói vượn có phải chán sống rồi không? Hừ, ai chán sống còn chưa biết. Những gì bọn họ bàn tán chỉ xoay quanh vấn đề bảo vật. Tỉ như thứ áp xương có phải hay không là một cái kỳ vật. Nhưng võ giả luôn có sự kiêu ngạo, ban đầu chỉ là bàn luận, kế đó là tranh cãi, cuối cùng hung thần áp sát. Đang khi hội trường địch ý khắp nơi, tại cái sân khấu trung tâm, đột nhiên xuất hiện một vị trung niên. Người này có khuôn mặt chữ điền, thân vận hoàng bào, tu vi sâu không thể lường. Tất cả im lặng. Ngay khi xuất hiện vị trung niên hoàng bào liền hô lớn. Hội trường vốn dĩ đang ồn ào, nhưng khi vị trung niên lên tiếng, lập tức im lặng không tiếng động. Tất cả người có mặt đều đưa mắt về phía hắn. Thật khủng bố, đúng là lão yêu vật. Hoa Phong nhìn chằm chằm hoàng bào trung niên, nội tâm một trận khiếp sợ. Theo hắn, hội trường vốn không ngoan đến chỉ với một câu nói, liền triệt để im lặng. Sở dĩ im lặng là do tên hoàng bào kia, dùng sóng âm mang theo chân nguyên cùng linh hồn lực hùng hậu, gia trì vào lời nói. Từ đó thanh âm phát ra có hiệu quả chấn nhiếp cường đại. Một người có thể chấn nhiếp trăm vạn người, không gọi hắn là lão yêu vật thì gọi là gì? Liêu Phương bên cạnh thần sắc không thay đổi, bộ dạng chờ xem hoàng bào trung niên tiếp theo sẽ nói gì. Ta trước tiên tự giới thiệu, ta gọi là Trần Hiên Viên, là người chủ trì hội đấu giá lần này. Trước khi khai mạc hội đấu giá, ta sẽ phổ biến qua quy tắc cùng thể lệ một chút. Trần Hiên Viên nói đến đây, hơi ngừng lại quét mắt hội trường một lượt sau đó lại tiếp tục. Hội đấu giá lần này có hơn 200 vật phẩm. Thời gian dự kiến khoảng 3 ngày. Quy tắc đấu giá, mỗi vật phẩm ban đầu là giá khởi điểm, tiếp theo là giá cạnh tranh, ai ra giá cao nhất là người sở hữu. Tuyệt đối không báo giá khống, nghĩa là ra giá mà không có tiền trả, ai vi phạm giết không tha. Thể lệ đấu giá là từ vật phẩm bình thường cho đến vật phẩm chân quý. Còn nữa, trong hội trường đấu giá không được ra tay cướp đoạt vật phẩm của người khác, nếu phạm giết không cần luận tội. Quy tắc đã được thông qua, ai có thắc mắc cứ nói. Trần Hiên Viên sau khi thông báo quy tắc, lần nữa đưa mắt toàn trường. Toàn bộ người tham gia đấu giá ba khu vực, khi nghe đến cái tên Trần Hiên Viên đã là không ai dám thở mạnh. Húng hồ đưa ra thắc mắc. Trần Hiên Viên tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, tại Trung Đại Lục có danh khí cực lớn, đặc biệt rất thích giết người. Những người tham gia đấu giá tu vi cao nhất chỉ là tự nhiên cảnh, cho nên trước mặt tiên thiên cảnh đều co vòi không dám hé răng. Nếu không ai có ý kiến, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Trong bộ dạng võ giả toàn hội trường, Trần Hiên Viên nội tâm một hồi khinh thường, rất nhanh lên tiếng khai mạc đấu giá hội. Kiếm phá thương không người người làm exit phong chương 237 ẩn đồ vượt đảo. Sau khi Trần Hiên Viên cho khai mạc đấu giá hội, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một thị nữ. Thị nữ tuổi tầm 18, mi thanh mục tú, chân xài eo thon, vóc người hoàn mỹ. Không ít nam nhân phía dưới liền vì nàng mà một trận đỏ mắt, nhìn chằm chằm. Thế nhưng bọn họ không phải đỏ mắt vì vẻ đẹp của nàng, mà đỏ mắt kiện đồ vật nàng đang cầm trên tay, một cái bảo giáp. Thì nữa vừa xuất hiện, Trần Hiên Viên lập tức cao giọng. Đây là vật phẩm đầu tiên được đấu giá, gọi là Minh Quang Giáp. Minh Quang Giáp là bảo khí phòng ngự địa cấp hạ phẩm. Tài liệu luyện chế bảo giáp là da yêu thú cấp 4. Minh Quang Giáp có lực phòng ngự vô kiên bất tồi, khi mặc vào có thể đỡ được một kích toàn lực của võ giả đồng cảnh giới. Giá khởi điểm 5.000 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 linh thạch hạ phẩm. Đấu giá bắt đầu. Không ngờ là Minh Quang Giáp đúng là đồ tốt. Ta nhất định phải đoạt được tới tay. Kẻ nào dám giành với ta, ta sẽ chém giết cả nhà hắn. Trần Hiên Viên vừa dứt lời, xung quanh hội trường liền một trận xôn xao. Rất nhiều người nhìn Minh Quang Giáp mà thèm nhỏ dãi, không những vậy những lời uy hiếp tranh giành vang lên khắp nơi, đâu đâu cũng có. Sở dĩ hội trường một trận ồn ào là do bảo khí địa cấp quá quý giá, chưa tính còn là bảo khí phòng ngự. Trong chiến đấu sinh tử, hai người thực lực tương đương, ai có bảo giáp người đó sẽ thắng. Chưa kể đối mặt với người không thể đánh lại, mang bảo giáp trên người cũng có thể tùy thời giữ lại một mạng. Tuy nhiên bảo giáp địa cấp hạ phẩm chỉ thích hợp cho võ giả tu vi từ sơn hà cảnh trở xuống, về phần hải dương cảnh lẫn cao hơn, không thèm để thứ này vào mắt. 6.000 linh thạch. Ngay lúc hội trường còn đang ồn ào, đã có người lên tiếng trả giá, tăng một lần 1.000 linh thạch. Người ra giá là một thanh niên có tu vi thiên sơn cảnh, ngồi ở khu vực lộ thiên dưới đất. 6.100, 7.000, 5 vạn, 10 vạn, 20 vạn. Sau khi thanh niên kia đi trước ra giá, cuộc cạnh tranh lập tức diễn ra vô cùng kịch liệt. Đến cuối cùng một võ giả sơn hà cảnh bỏ ra 20 vạn linh thạch mới đoạt được bảo giáp tới tay. Thật kinh khủng. Hoa Phong ngồi nghe đám võ giả báo giá mà líu lưỡi. Chỉ vật phẩm đầu tiên đã có cái giá trên trời, khiến hắn có chút không tự tin bản thân có thể đoạt tới tay thánh hồn đan còn chân quý hơn Minh Quang Giáp rất nhiều. Hơn nữa hắn còn thắc mắc cái vấn đề bảo giáp địa cấp. Dường như bảo giáp hay bảo khí ở Trung Đại Lục có sự chênh lệch rất lớn so với Tứ Đại Lục. Một kiện bảo khí địa cấp ở Tứ Đại Lục giá bán ra chỉ vài ngàn linh thạch hạ phẩm. Còn ở Trung Đại Lục một cách là 20 vạn, gấp đến mấy trăm lần. Như vậy phải chăng bảo khí ở Tứ Đại Lục là hàng dởm đi? Minh Quang Giáp giá dự kiến chưa đến 10 vạn linh thạch hạ phẩm nhưng lại bán ra gấp đôi. Khiến Trần Hiên Hiên cười híp mắt. Đám người tại hội trường cho dù với hắn toàn bộ đều là kiến hôi. Thế nhưng bọn họ hàng năm góp một phần không nhỏ vào việc củng cố địa vị Trần gia bằng cách ném tiền không thương tiếc vào các hội đấu giá như này. Đang tận hưởng cảm giác thành tựu, bên cạnh Trần Hiên Viên tiếp tục xuất hiện một thị nữ, tay ôm một dương sắt màu đen dài 2 thước. Hơi liếc mắt thị nữ, rồi quét mắt toàn trường, hắn chậm rãi cao giọng. Vật phẩm thứ hai, Tử Linh Thương bảo khí công kích địa cấp hạ phẩm. Tử Linh Thương do Tử Linh Huyền thiết chế luyện mà thành, cực kỳ sắc bén. Cầm Tử Linh Thương có thể phá tan mọi phòng ngự đồng cảnh giới. Hơn nữa do được chế tạo từ tử linh huyền thiết, cho nên khi tiếp nhận chân nguyên sẽ kích phát đi ra tử linh lực. Do đó sử dụng tử linh thương, chiến lực đề thăng 4 thành. Giá khởi điểm 5.000 linh thạch. Trần Hiên Viên sau một hồi quảng cáo, liền đưa ra giá khởi điểm. Không ngờ gặp bảo khí chế tạo từ tử linh huyền thiết. Cái này chắc chắn lão tử muốn. Tử linh thương là của ta, kẻ nào muốn chết cứ việc lấy đi. Nghe đến tên tử linh thương, hội trường thêm lần nữa ồn ào. Ai cũng biết thứ chế tạo từ tử linh huyền thiết là thứ hết sức chân quý. Có thể đề thăng chiến lực lên đến 4 thành, dùng chân nghĩ cũng biết đây là bảo vật. Tuy nhiên tử linh thương dù lợi hại, nhưng chỉ thích hợp võ giả dùng thương, cho nên số người tham gia đấu giá ít hơn rất nhiều so với minh quang giáp. Giá bán ra cũng là thấp hơn rất nhiều, được một đại hán bỏ ra 2 vạn linh thạch lấy đi. Rốt cuộc chẳng có thứ gì tốt. Hoa Phong ngồi ngáp ngắn ngáp dài, nhìn vật phẩm đấu giá phía dưới ngán ngẩm. Sau tử linh thương còn có đoạn thần đao, tuyệt mệnh kiếm, còn có linh dược, đan dược, công pháp, võ kỹ. Tổng cộng 30 vật phẩm. Tuy cách nào cũng chân quý, cũng có giá trên trời, nhưng hắn chẳng nhìn thứ nào vừa mắt. Bảo khí hắn có cả đống toàn là thiên cấp, võ kỹ cũng thiên cấp, công pháp khủng bố hơn là thánh cấp. Mà những thứ đấu giá chỉ toàn địa cấp hạ phẩm, hiển nhiên hắn chẳng nổi lên chút hứng thú nào. Đan dược thì lại càng không thiếu, nếu không phải chờ đợi thánh hồn đan hắn đã bỏ về từ lâu. Không có thứ tốt. Liêu Phương nghe vậy liền trợn mắt, thật muốn đập Hoa Phong một cái. Những vật phẩm mang ra đấu giá, không thứ nào không khiến hắn đỏ mắt nuốt nước miếng. Đừng nói là tu vi sơn hà cảnh như hắn, mà ngay cả hải dương cảnh cũng đã có người báo giá. Thứ mà hải dương cảnh chú ý, có thứ nào tầm thường. Nếu không phải sợ không đủ tiền đấu giá vật kia, Liêu Phương hắn rất có thể cũng tham gia tranh giành. Thứ mà hắn rất muốn có được với Hoa Phong lại chỉ là cọng rơm đống rác, khiến hắn thập phần bất mãn. Không đáng đặt vào mắt. Hoa Phong lười biếng nói, ngươi, Liêu Phương một trận cứng họng, không thể nói tiếp, nhưng có nói tiếp cũng như gió nhẹ thổi gốc cây, vô pháp xoay chuyển tình thế. Vật phẩm thứ 31 là một tấm bản đồ. Hay nói chính xác hơn đây là một ẩn đồ. Trần Hiên Viên tiếp tục đưa lên vật phẩm tiếp theo. Bên cạnh hắn như cũ vẫn đứng một thị nữ, đồ vật đấu giá là do nàng mang tới. Sau khi công bố vật phẩm, Trần Hiên Viên lấy trên tay thị nữ một cái hộp hình vuông kích thước cỡ nắm tay. Từ bên trong hộp vuông hắn lôi ra một tấm da yêu thú màu trắng, đưa tay một vòng cho toàn hội trường nhìn thấy, hắn nói. Đây chính là ẩn đồ. Ẩn đồ này nhìn bề ngoài chỉ là một tấm da yêu thú tầm thường, không hề có vết tích. Tuy nhiên đừng thấy nó trắng tinh mà bỏ qua sự thần bí bên trong. Người ủy thác ẩn đồ cho hội đấu giá là tu sĩ đến từ ngoại hải. Người này nói tấm bản đồ này hắn nhặt từ tuyệt đảo. Trần Hiên Viên nói đến đây liền ngừng lại, chờ xem phản ứng của hội trường. Tuyệt đảo. Toàn trường một trận cả kinh, tất cả chỉ thốt lên một câu liền triệt để yên lặng. Trần trưởng quản, ngài nói có phải là thật? Đúng rồi Trần trưởng quản, cái này cũng có chút không thật. Sau một hồi yên lặng, hội trường lập tức dậy sóng, có vài người cả gan lên tiếng chất vấn Trần Hiên Viên. Chuyện quá khó tin cho nên bọn họ quên mất, người bị nghi ngờ có cái gì cảnh giới. Trần Hiên Viên ta lại đi gặp các ngươi. Hơn nữa ta đã kiểm chứng qua, ẩn đồ đúng là được lấy ra từ ruộng đảo. Bị Kiến Hôi chất vấn, tuy có chút tức giận nhưng Trần Hiên Viên vẫn là giải thích. Bình thường hắn có thể giẫm nát kẻ dám nghi ngờ mình, nhưng ở đây là đấu giá hội, dù thế nào cũng phải nhẫn. Nếu Trần trưởng quản đã khẳng định vậy có thể nói cho chúng ta biết ẩn đồ dùng để làm gì. Một võ giả tư nhiên cảnh không nhịn được, hướng Trần Hiên Viên lên tiếng. Ai cũng biết, ẩn đồ thật ra là bản đồ bị người chế tạo dùng trận pháp che giấu vết tích. Trên tấm ẩn đồ này được gia trì một loại trận pháp hết sức cường đại. Loại trận pháp này không giống với bất kỳ loại trận pháp nào trên đại lục. Tuy bản đồ đã bị trận pháp che giấu, nhưng theo suy đoán đây hẳn là bản đồ vượt đảo. Trần Hiên Viên chậm rãi nói. Oanh! Toàn bộ hội trường lúc này ai nấy đều nổi tâm dậy sóng, ẩn đồ kia nếu đúng là bản đồ vượt đảo, thì đến tự nhiên cảnh cũng không thể nào thờ ơ được nữa. Không ngờ là bản đồ vượt đảo. Liêu Phương kinh ngạc lẩm bẩm. Trong khi hội trường đang vì ẩn đồ vượt đảo mà phát điên, thì Hoa Phong lại đang chấn động lẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Bởi vì từ trên ẩn đồ, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc. Khí tức của Tiểu Linh. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 238 tất cả đều phải chết. Bất ngờ cảm ứng khí tức Tiểu Linh khiến Hoa Phong một phen chấn động. Hắn thậm chí muốn xông lên cướp đi tấm ẩn đồ, nhưng cũng may hắn kịp áp chế. Nhìn chằm chằm tấm ẩn đồ trên tay Trần Hiên Viên, Hoa Phong hạ quyết tâm bằng mọi giá phải lấy được. Thánh hồn đan giờ phút này đối với hắn không còn quá nhiều ý nghĩa, tin tức về Tiểu Linh mới là vấn đề trọng yếu nhất. Ẩn đồ ẩn chứa khí tức của nàng, hiển nhiên tung tích của nàng có liên quan đến nó, thậm chí còn cả Lãnh Yên Yên. Đồ vật liên quan đến tin tức hai người, hắn nhất định không để người khác lấy đi. Trong lúc Hoa Phong nội tâm xúc động, thì ở trung tâm hội trường, Trần Hiên Viên đang quét mắt xung quanh, khóe miệng treo nụ cười bí hiểm. Hắn không vội đưa ra giá khởi điểm cho tấm ẩn đồ, bởi vì hiện tại vẫn chưa phải lúc. Trần trưởng quản, vượt đảo là gì rất ít người không biết. Nếu đây thật sự là bản đồ vượt đảo, không lý nào Trần gia lại mang đi đấu giá. Rốt cuộc điều mà Trần Hiên Viên chờ đợi cũng đến. Từ khu vực khách quý đột nhiên vang lên một giọng nói đầy hiếu kỳ, nhưng không che giấu hàm nghĩa châm chọc. Thanh âm phát ra thanh thúy dễ nghe, như chim hót suối chảy, nhẹ nhàng mà êm dịu, rõ ràng người lên tiếng là một nữ nhân. Không thấy mặt, nhưng chỉ nghe từ giọng nói, liền biết nàng là một tuyệt thế mỹ nữ. Đúng vậy, suýt chút ta quên mất, vượt đảo là nơi nào chứ? Không sai, rõ ràng là có vấn đề, nếu có bản đồ vượt đảo Trần gia lại mang đi bán sao? Trần trưởng quản, ngài có thể giải thích hay không? Được người cảnh tỉnh, toàn hội trường liền một trận nháo lên, không loại trừ một ai, tất cả đều hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Trần Hiên Viên. Đồ tốt như này mang ra đi bán, Trần gia là siêu cấp thế lực, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc bực này. Sự tình hết sức cổ quái. Đây chính xác là một tấm ẩn đồ. Về phần có phải bản đồ vượt đảo hay không, vẫn chỉ là suy đoán. Cuối cùng đây là đồ vật do khách nhân ủy thác, chứ không phải thuộc sở hữu của Trần gia. Trần Hiên Viên sắc mặt không đổi, không nhanh không chậm giải thích. Nói thật hay. Nếu đã suy đoán tấm ẩn đồ kia là bản đồ vượt đảo, Trần gia các người còn không mua đứt hay sao? Khách nhân vẫn nhận được số tiền mình cần, Trần gia thì lại nhận về bảo vật, đây chính là một công đôi việc. Nguyên nhân duy nhất khiến Trần gia bán đi có lẽ là do không đủ tiền mua. Nữ nhân ban nãy tiếp tục đưa ra nghi vấn, vẫn như cũ kèm theo trào phúng. Toàn bộ hội trường đang ồn ào bỗng dưng im lặng. Hết đưa mắt nhìn căn phòng phát ra thanh âm, rồi liếc Trần Hiên Viên. Bọn họ là biết người ngồi trên kia là một đại nhân vật. Người phía dưới cũng đồng dạng không kém. Hội trường dù rất muốn lên tiếng, nhưng đối tượng để đặt câu hỏi và nghi ngờ là Trần Hiên Viên và quái vật Trần gia. Cho nên tất cả đều lựa chọn im lặng để nghe người kia chất vấn Trần Hiên Viên, tự mình đặt vấn đề với đại nhân vật, chi bằng để đại nhân vật đi hỏi đại nhân vật. Làm như vậy vừa tránh đắc tội Trần Hiên Viên, vừa hiểu rõ câu chuyện. Cô nương nói chuyện phải biết chừng mực. Họ từ miệng mà ra, cái này chắc không cần ta phải nhắc. Trần Hiên Viên sắc mặt một trận khó coi, hướng nữ nhân thần bí, âm lãnh nói. Đối phương dám nói Trần gia không mua nổi tấm ẩn đồ, rõ ràng là bôi nhỏ, là sỉ nhục. Trần gia với nội tình một siêu cấp gia tộc, đừng nói một cái ẩn đồ tỷ tỷ cái còn có thể mua. Lời lẽ của nữ nhân kia chẳng khác nào so sánh Trần gia ngang hàng bần dân ti tiện. Đây chính là xúc phạm uy nghiêm, nếu người phát ngôn không phải ngồi phòng thượng đằng, Trần Hiên Viên tuyệt không cho đối phương cơ hội hối hận. Trần trưởng quản ngài hình như bị lạc đề tài. Tiểu nữ chỉ muốn biết, ẩn đồ kia là thật hay giả. Nhưng chiếu theo những gì ngài nói thì ẩn đồ là thật, cho nên tiểu nữ muốn biết. Tại sao đồ tốt như vậy, Trần gia lại mang ra đấu giá, lại còn ở hội đấu giá cấp thấp. Nữ nhân thần bí không cho thấy chút gì điệu thấp trước thái độ địch ý của Trần Hiên Viên, nàng vẫn không từ bỏ vấn đề mình muốn biết. Tuy nhiên trong từng câu chữ lại ẩn đầy thâm ý. Theo nàng, nếu ẩn đồ đã có cơ sở là một tấm bản đồ vượt đảo, Trần gia dù không độc chiếm cũng là mang tới nơi cao cấp hơn thay vì ở chỗ này. Một đấu giá hội mà người tham gia đa phần toàn là võ giả cấp thấp. Như vậy đã là quá rõ ràng, ẩn đồ kia chắc chắn có vấn đề. Một là đồ giả, hai là đồ không dùng được. Nực cười, ẩn đồ thật hay giả ta đã có nói qua. Về phần Trần gia đem đấu giá ở đâu, cần phải báo cáo ngươi sao? Trần Hiên Viên triệt để tức giận, gằn giọng phản bác. Xem bộ dạng của hắn, nếu đối phương còn mạo phạm chắc chắn sẽ trở mặt. Danh dự và tôn nghiêm gia tộc không phải ai cũng có thể khinh nhờn. Nữ nhân quả thật nhiều chuyện. Hoa Phong nghe hai người đối thoại, sắc mặt một trận đen lại, chửi ầm lên. Hắn đang cực kỳ chờ đợi Trần Hiên Viên thông báo giá khởi điểm cho tấm ẩn đồ. Hắn không biết ẩn đồ có phải hay không thật giả, hẳn chỉ biết thứ này đối với hắn vô cùng quan trọng. Thế nhưng với tình hình trước mắt, chỉ sợ Trần Hiên Viên không thể báo giá ẩn đồ. Hơn nữa nếu nữ nhân kia còn tiếp tục khiêu khích, hai bên rất có thể xảy ra đại chiến. Mà một khi bọn họ đánh nhau, tấm ẩn đồ kia hắn muốn lấy đi e rằng không có cơ hội. Nguy cơ tuột mất manh mối tung tích tiểu linh đang dần hiện rõ, khiến Hoa Phong đối nữ nhân kia thập phần chán ghét. Nếu hoàn cảnh cho phép, hắn nhất định đem đối phương chém chết. Ngươi à, người ta đang đòi công đạo cho những người thấp cổ bé họng. Nếu tấm ẩn đồ kia là giả, chẳng phải mua về tiền mất tật mang. Chuyện buôn gian bán lận như này, các siêu thế lực vẫn rất hay làm. Liêu Phương trông thấy Hoa Phong tức giận, liền lên tiếng giải thích. Hừ. Hoa Phong hừ lạnh bất mãn, kế tiếp vắt óc suy nghĩ cách cướp đoạt ẩn đồ. Hắn phải lấy được nó bằng mọi giá. Người kia là ai chứ, thật đủ bá đạo. Dám chọc giận Trần Hiên Viên lại không để Trần gia vào mắt, hiển nhiên cũng đến từ siêu cấp thế lực. Ta thấy hay là chúng ta đi thôi, ở đây sắp có chuyện rồi. Toàn hội trường vốn im lặng, đã bắt đầu xì xầm bàn tán. Không những vậy, tình hình đang có xu hướng chuyển xấu, cho nên có rất nhiều người chuẩn bị đứng dậy rời đi, bọn họ sợ bị vạ lây chết oan chết ức. Những người yếu bóng vía có ý định sớm bỏ về, nhưng vẫn còn rất nhiều người ôm tâm lý xem vui lựa chọn ở lại. Đa phần người ở lại đều không mấy hy vọng đấu giá tiếp tục tiến hành, bọn họ là muốn biết nữ nhân đối chọi với Trần Hiên Viên là dạng gì đại nhân vật. Trần Hiên Viên, ngươi đúng là chưa già đã lẩm cẩm nói chuyện giấu đầu hở đuôi. Ngươi luôn miệng nói ẩn đồ là thật thế nhưng lại không thể giải thích. Trần gia đại danh đỉnh đỉnh, không ngờ cũng như đám dân đen hèn mọn, họp đòi làm gian thương. Ta thật sự nghi ngờ những thứ bán ra trước đó, có phải hay không là thứ phế thải. Giọng nói tiếp tục phát ra từ căn phòng của nữ nhân thần bí, nhưng lần này người lên tiếng là một nam nhân, nghe chất giọng tuổi cũng tầm thất tuần. Không như nữ nhân vừa rồi nói chuyện mềm mỏng, nhưng đầy ẩn ý. Người này trực tiếp mắng chửi không kiêng nể. Lê Trác Phi, ngươi muốn chết. Trần Hiên Viên ngay lập tức nhận ra lai lịch đối phương. sát khí lúc này không tự chủ bộc phát, mắt nhìn chằm chằm về phía căn phòng đầy rét lạnh. Gia tộc bị người coi như dân đen, rốt cuộc khơi dậy bản tính khát máu của hắn. Trong suy nghĩ của Trần Hiên Viên, dù đối phương có cái gì thân phận cũng nhất định phải chết. Lê Trác Phi, chúng ta thù mới hận cũ, hôm nay giải quyết luôn một lần. Hôm nay nếu không phải ta chết thì ngươi chết. Còn nữa, tiện tỳ đi cùng ngươi cũng nhất định phải chết. Trần Hiên Viên tiếp tục gằn giọng, bộ dạng cực hung cực áp. Không ngờ là Lê Trác Phi, người của Lê gia. Chuẩn bị có đánh nhau to rồi. Hội trường nghe Trần Hiên Viên nêu tên người kia, tất cả đều một trận phấn khích. Hai siêu cấp gia tộc Trần gia và Lê gia xưa nay như nước với lửa, mỗi lần gặp nhau không đại chiến cũng tiểu chiến. Mà với tu vi của Trần Hiên Viên cùng Lê Trác Phi, nếu xảy ra giao chiến chắc chắn là một hồi trời long đất lở. Trần Hiên Viên, ngươi đúng là một tên không biết liêm sỉ. Nếu đã nói cùng ta công bình chiến, tại sao còn gửi phi kiếm truyền tin? Người gọi là Lê Trác Phi hướng Trần Hiên Viên chào phúng. Vừa rồi đối phương bí mật phát phi kiếm, người khác không nhìn ra, nhưng muốn qua mặt hắn là không thể nào. Đúng là không gì qua mắt được ngươi. Nói cho ngươi biết, tấm ẩn đồ kia đúng là hàng giả, do ta vô tình nhặt được trên ruộng đảo cách đây một tháng trước. Còn về phần ta tại sao phát phi kiếm, còn phát cho ai, tại sao phải nói ngươi biết? Tuy nhiên ngươi rất nhanh liền biết. Ha ha! Trần Hiên Viên rốt cuộc thừa nhận ẩn đồ là thứ do hắn bịa ra, hắn cũng không phủ nhận bản thân phát phi kiếm truyền tin. Sau đó là cười ngoác miệng. Lê Trác Phi im lặng không tiếp tục đối thoại. Hắn làm sao không biết đối phương là đang cầu chi viện, mà tại An Nam Thành người có thể đối phó hắn cũng chỉ có Trần Hảo Thiên thành chủ An Nam Thành. Lê Trác Phi, ngày này năm sau là đám dỗ của ngươi rồi. Có điều ngươi đừng lo, rất nhiều người sẽ chôn cùng ngươi trên đường hoàng tuyển không cô đơn. Tất cả các ngươi đừng hòng có kẻ nào sống sót. Trần Hiên Viên ban đầu hướng Lê Trác Phi cười lạnh, sau đó quét mắt qua toàn hội trường lạnh giọng hung sát. Rất rõ ràng hắn không những muốn giết Lê Trác Phi, còn muốn đem gần trăm vạn võ giả tham gia đấu giá, diệt sát. Trần gia càng ngày càng ngông cuồng. Ta muốn xem thử ngươi làm sao không cho chúng ta sống sót. Trần gia buôn gian bán lận, bí quá hóa liều, muốn giết người diệt khẩu. Tuy nhiên nói và làm khác nhau một trời một vực. Trần Hiên Viên vừa lên tiếng hung sát, các đại nhân vật tại khu vực thượng đẳng lập tức lên tiếng. Ai nấy đều là giọng điệu khinh thường. Võ giả hai khu vực trung hạ, nghe Trần Hiên Viên muốn giết người ra khẩu, nội tâm không tự chủ run rẩy, tóc tai dựng đứng cực kỳ hoảng sợ. Tuy có sự can thiệp của các đại nhân vật, nhưng nguy cơ tử vong không có thuyên giảm, ngược lại còn tăng lên gấp bội. Phen này xong rồi. Hoa Phong miệng lẩm bẩm, nội tâm tràn ngập kinh sợ. Hắn cũng là mục tiêu chém giết của Trần Hiên Viên, cho nên cũng đang một trận tim đập chân run. Đối mặt cường giả khủng bố tiên thiên cảnh, nói hắn không sợ là nói khoác. Ngươi sợ gì chứ? Có ta ở đây không ai có thể làm gì ngươi. Liêu Phương lên tiếng trấn an Hoa Phong. Có điều ánh mắt hắn khá suy tư, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Một đám đại nhân vật hùa nhau phát ra khẩu chiến, thế nhưng Trần Hiên Viên chỉ nhích miệng cười lạnh. Đám người các ngươi luôn tự cho mình thông minh. Đến nước này mà còn ở đó mạnh miệng. Các ngươi nghĩ rằng hắn thẹn quá hóa giận sao? Từ khi các ngươi bước vào đấu giá hội, các ngươi đã xác định là người chết. Không chỉ các ngươi, mà tất cả những người ở đây đều phải chết. Trần Hiên Viên không lên tiếng, vì đã có người thay hắn lên tiếng. Người này ngôn từ độc ác, lời nói phát ra không chừa người đường sống. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 239, ai mới là kẻ bị lừa. Đang khi đám đại nhân vật hướng Trần Hiên Viên đầy địch ý, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một vị trung niên. người này thân vận hoàng bào, tu vi sâu không thể lường. Thế nhưng hoàng bào trung niên vừa hiện thân, liền phun ra một tràng ngôn từ độc ác. Những tiểu nhân vật ở hai khu vực Trung Hạ, không biết người này là ai. Nhưng mấy đại nhân vật ở khu thượng lại biết rất rõ ràng. Trần Phi Long. Trung niên hoàng bào vừa nói dứt câu, rất nhiều vị khách thần bí ở trong phòng kín ngay lập tức đồng thời thốt lên. Ẩn chứa trong lời nói là cảm xúc ngưng trọng. Nếu đã biết ta là ai còn không mau bó tay chịu chết. Trần Phi Long dáng vẻ cao ngạo, toàn thân sát khí mười phần, lạnh nhạt nói. Xong cả rồi. Hoa Phong hai mắt nhìn chằm chằm Trần Phi Long, miệng không ngừng lẩm bẩm, bộ dạng cực kỳ kinh sợ. Hắn là nhìn không ra đối phương tu vi, nhưng theo trực cảm, hắn biết tên này mạnh hơn Trần Hiên Viên rất nhiều. Quan trọng hơn từ thái độ ngưng trọng của đám người kia, cùng thần sắc tự tin cao ngạo. Cho thấy đối phương đủ sức đem toàn bộ hội trường diệt sát. Hội trường có tới gần 100 vạn người, nhưng trước mặt cường giả bực này tất cả đều không chịu nổi một kích, số lượng không bao giờ bù nổi chất lượng. Loại người như Trần Phi Long, thậm chí xếp thiên địa cảnh như hắn, không cần động thủ. Chỉ cần hắt xì một cái, là chết 100 cái mạng. Đối diện tồn tại khủng bố như thế, hắn chỉ có thể cầu may. Liêu Phương không nói gì, chỉ là hai nắm tay một trận siết chặt. Ban đầu hắn vốn dĩ có 50% nắm chắc có thể chạy trốn, nhưng khi Trần Phi Long xuất hiện cơ hội đào thoát gần như bằng không. Hiện tại hắn cũng như Hoa Phong đều chỉ chờ vận khí. Có điều Liêu Phương nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Trần Phi Long lẫn Trần Hiên Viên, bọn họ lấy đâu ra cái gan, một lần tru sát người của mấy siêu cấp thế lực. Không sợ chuyện này nếu đồn ra ngoài đối với Trần gia là một hồi đại họa. Không chỉ riêng Liêu Phương thắc mắc, mà những người có mặt cũng là nghĩ như thế. Muốn chạy sao? Trần Phi Long híp mắt nhìn một đám võ giả ở khu hạ, nhích miệng cười lạnh. Đám người này không chịu được áp lực ngồi chờ chết, do đó âm thầm bỏ trốn. Tuy nhiên mọi hành động của bọn họ, làm qua mắt được tên khủng bố Trần Phi Long. Chết! Trần Phi Long sau nụ cười lạnh, là bộ mặt lăng lệ, hướng đám người bỏ chạy cách không phun ra chữ chết. Ngay khi Trần Phi Long phun ra chữ chết, một thảm cảnh lập tức xảy ra. Những người bỏ chạy vốn cách hắn vài dặm toàn bộ đều nổ tan xác. Máu thịt nội tạng vương vãi khắp nơi, trông vô cùng khủng khiếp. Tất cả chết cũng không biết vì sao mình chết, không một ai kịp la hét. Hô! Toàn bộ hội trường trông thấy tình cảnh này, liền hít một ngụm khí lạnh, lông tóc dựng đứng, không rét mà run. Những ai có ý định đào tẩu cũng bị một trận chấn nhiếp. Không dám cử động dù chỉ một chút. Hoa Phong bên trên cũng đồng dạng lạnh sống lưng. Đám người vừa rồi có không ít sơn hà cảnh, nhưng chỉ một câu nói, Trần Phi Long đã khiến bọn họ tan xác. Con số bị giết lên đến vài ngàn người, điều này chứng minh trước mặt đối phương, hắn ngay đến cơ hội nhấc chân cũng không có, quá đáng sợ. Trần Phi Long, ngươi thật muốn đem tất cả người ở đây chém giết. Trần gia các ngươi cũng quá không để ai vào mắt rồi. Chuyện hôm nay gia tộc các ngươi nhất định phải trả giá. Lê Trác Phi từ trong phòng kín nói vọng trở ra, giọng điệu tức giận. Nói giết liền giết, chẳng khác gì coi trời bằng nắm tay. Tuy nhiên nói Lê Trác Phi tức giận cũng không hẳn. Hắn là đang lo lắng cho chính bản thân, bởi vì Trần Phi Long nói giết liền giết trước là đám võ giả thấp kém. Sau là đến lượt hắn và mấy người kia. Tu vi Lê Trác Phi hắn chỉ là tiên thiên cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ cùng Trần Hiên Viên đồng dạng. Thế nhưng Trần Phi Long lại ở một trình độ khác, đối phương có tu vi tiên thiên cảnh đỉnh phong. Võ giả cấp bậc càng cao chênh lệch càng lớn, tu vi của Lê Trác Phi Trần Phi Long dùng một ngón tay là có thể đè chết. Chênh lệch giữa các trọng thiên ở tiên thiên cảnh như trời với đất. Húng gì hai bên cách nhau những 300 trọng thiên. Đối mặt Trần Phi Long một tên biến thái, Lê Trác Phi không còn cách nào khác là mang gia tộc ra uy hiếp. Hai bên đều là siêu cấp gia tộc, uy hiếp không hề có ý nghĩa, tuy nhiên có mặt ở hội trường, thế lực siêu cấp, không chỉ có hai nhà Trần Lê. Nói các ngươi ngô ngốc thật sự còn không xứng. Đến nước này còn cho rằng chuyện chém giết các ngươi sẽ bị đồn ra ngoài. Nơi các ngươi đang đứng giống hội trường đấu giá sao? Ha ha! Trần Hiên Viên lên tiếng chào phúng, sau cùng cười sung sướng. Không ngờ là gì không gian. Đây là một cái bẫy. Trần Hiên Viên nói chuyện rất khó hiểu, nhưng đám đại nhân vật lập tức nhận ra sự khác thường. Hóa ra nơi bọn họ đang đứng là một cái gì không gian. Nhận ra bản thân đang ở gì không gian, tất cả liền hiểu ra bọn họ là bị gài bẫy. Âm mưu chu sát tất cả mọi người tại đấu giá hội đã được bày ra từ trước, chứ không phải giết người diệt khẩu như lập luận ban đầu. Dị không gian. Hoa Phong đang kinh sợ, nhưng khi nghe đến dị không gian, lập tức một phen nghi hoặc. Dị không gian hắn đã đi một lần, đó là sau khi tham gia thiên địa hội. Nhưng hắn có cảm giác dị không gian nơi đó rất khác, so với nơi này. Hoàn toàn khác. Trong bộ dạng Hoa Phong khó hiểu, Liêu Phương cố áp chế nội tâm khiếp sợ, hắn nói. Dị không gian là một loại không gian tách biệt với không gian bình thường. Dị không gian được chia làm hai loại, không gian vô chủ và không gian có chủ. Nơi chúng ta đang đứng là không gian có chủ. Không gian một khi có chủ, nếu có người đi vào, vận mạng của người đó sống hay chết đều do chủ nhân không gian nắm giữ. Chủ nhân không gian chỉ cần một ý niệm, liền không một ai ở trong không gian có thể sống sót. Liêu Phương càng nói càng ngưng trọng. Tất cả người ở đây đã không còn ai có thể nắm giữ vận mạng của mình, ngay cả chính hắn. Tuy nhiên cả Trần Phi Long lẫn Trần Hiên Viên, bọn họ không phải chủ nhân không gian này. Bọn họ có thể mượn hoặc do đích thân chủ nhân mang tới. Nếu may mắn thì đây là đồ mượn, bởi vì đồ mượn bọn họ cũng như chúng ta, không thể điều khiển không gian. Như vậy chúng ta vẫn còn cơ hội chạy thoát. Còn nếu không may mắn. Liêu Phương nói đến đây liền im mặt. Hoa Phong nghe xong cũng là không có lên tiếng. Hắn không biết không gian làm thế nào lại có thể mượn, nhưng mượn hay không mượn thì việc đào thoát là chuyện gì đó phi thường khó. Trần gia các ngươi tại sao lại muốn dồn chúng ta vào chỗ chết? Lệ Trác Phi tiếp tục là người lên tiếng. Hắn chắc chắn kế hoạch được bày ra là muốn đem môn nhân siêu cấp thế lực chém giết, về phần những người khác, chẳng qua là bị vạ lây mà thôi. Tại sao tại các ngươi đáng chết? Tại Trần gia không có thiên kiêu, mà các ngươi lại có rất nhiều thiên kiêu. Cho nên toàn bộ đều phải chết. Trần Phi Long âm lãnh nói. Lần mưu sát thiên kiêu này là do gia tộc ban xuống. Trần gia không có lấy bất kỳ một thiên kiêu nào, mà các thế lực khác lại có không ít. Thiên kiêu khi trưởng thành là lực lượng nòng cốt của mỗi thế lực. Thế lực không có thiên kiêu, sau này sẽ bị người khác đè đầu, dù không đến mức diệt vong, nhưng khó mà ngóc đầu lên nổi. Chính bởi vì nguyên nhân này, Trần gia đã hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ thiên kiêu. An Nam Thành chỉ là một khởi đầu. Nói như ngươi là không cho ai trong chúng ta sống sót rời khỏi. Nữ nhân đi cùng Lê Trác Phi, vốn im lặng từ lâu đột nhiên lên tiếng. Nữ nhân luôn ngô ngốc nói đến hiện tại ngươi nghĩ mình còn mạng trở ra. Như vậy phải xem ngươi còn sống để chứng kiến hay không rồi nói. Cắt lời Trần Phi Long là một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Ầm. Thanh âm người kia vừa dứt, căn phòng liền nổ tung, lộ ra ba thân ảnh hai nam một nữ. Theo ba thân ảnh hiển lộ, là một đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa, lấy thế sét đánh oanh kích về phía hai người Trần Hiên Viên, Trần Phi Long. Lê Thanh Hà. Chết tiệt. Bị kiếm quang bất ngờ tập kích. Hai người Trần Phi Long sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Bọn họ không khó coi vì kiếm quang đáng sợ, mà khó coi vì chủ nhân của nó. Lê Thanh Hà. không chỉ có mỗi Thanh Hà huyên đệ. Một giọng nói rét lạnh xa lạ lần nữa vang lên. Ầm, ầm, ầm, ầm. Liên tiếp là thanh âm căn phòng bị phá tan. Đi cùng âm thanh phòng kín bị phá, là bảy đạo công kích kinh thiên động địa nhắm thẳng trung tâm mà tới. Chúng ta bị lừa rồi. Phi Long Sư huyên cứu ta. Trần Hiên Viên bị công kích ép cho quỳ rạp, toàn thân vô lực, mặt cắt không chút máu. Các ngươi cho rằng ta dễ chết như vậy. Trần Phi Long âm trầm lên tiếng, sắc mặt đang cực kỳ ngưng trọng. Hắn làm sao không biết đã bị chơi xỏ. Tuy ngưng trọng nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh. Hô! Vừa nói dứt lời, toàn thân hắn lập tức bộc phát khí thế khủng bố. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 240 sự thật không tưởng. Đối diện một lần tám đạo công kích kinh thiên vĩ địa, Trần Phi Long sắc mặt không đổi, toàn thân bất giác bộc phát khí thế khủng bố. Khí thế vừa ra, Trần Hiên Viên bên cạnh lập tức bị đánh bay. Những võ giả khu trung hạ ở gần hắn nhất bị khí thế bất ngờ đánh úp, toàn bộ nổ tan xác, máu thịt bầy nhầy. Gần một vạn người cứ như thế bị đánh chết. Kim quang hộ thể. Không quan tâm lắm người chết là bao nhiêu, Trần Phi Long sau một trận bùng nổ khí thế, liền gằn giọng quát lớn. Binh! Binh! Binh! Trần Phi Long vừa dứt lời, tám đạo công kích lập tức nối đuôi nhau đánh lên người hắn. Một tràng thanh âm trầm đục cũng theo đó vang lên. Công kích đánh trúng mục tiêu, không có lập tức tiêu tán, sóng xung kích tạo thành dư ba càn quét xung quanh một trận bừa bãi. Chính vì bị dư ba càn quét, mơ a, lơ a, quy quy y có thêm vài vạn người bị vả lây mà chết. Đánh đến lúc này, võ giả ở khu trung hạ đã là một trận hỗn loạn. Để tránh làm pháo hoa bất đắc dĩ, tất cả đều bỏ chạy ra xa. Do lượng người quá đông, không ít người bị giẫm đạp đến sức đầu mẻ trán. Cũng may ở hội trường, võ giả tu vi thấp nhất cũng là thiên địa cảnh, thể chất đều khá cường đại, cho nên không có ai bị giẫm chết. Thế nhưng điều quan trọng nhất, cũng là khiến người khiếp sợ nhất, lại phải nói đến Trần Phi Long. Hắn không bị đánh chết như trong tưởng tượng, mà vẫn phong đạm vân khinh, quét mắt đám người trên cao đầy khinh miệt. Kim quang tự phát. Không đúng là ngươi tự kích phát. Lê Thanh Hà người đi đầu xuất thủ, sắc mặt lúc này đang vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Trần Phi Long, lên tiếng. Hay nói đúng hơn, hắn là nhìn vòng kim cháo màu vàng đang bao bọc đối phương mà nói chuyện. Tám đạo công kích vừa rồi là bị cái vòng này ngăn cản, nếu không Trần Phi Long không chết cũng mất nửa cái mạng. Tuy nhiên cái nguyên nhân chính khiến Lê Thanh Hà đen mặt là bởi vì có kim quang hộ thể, Trần Phi Long liền là một đối thủ cực kỳ khó đối phó. Tất cả các siêu cấp thế lực đều biết, môn nhân trực hệ Trần gia có một bí pháp hết sức biến thái, tự xưng là kim quang hộ thể, nhưng người khác lại gọi nó là kim quang tự phát. Sở dĩ gọi tự phát là bởi vì cái bí pháp này thường hay bộc phát lúc bọn họ gặp nguy hiểm hoặc không có lực phản kháng. Kim quang hộ thể tuy rằng biến thái, nhưng lại không thể duy trì quá lâu, bằng không hậu quả phải gánh chịu là rất khủng khiếp. Có điều kim quang hộ thể của Trần Phi Long không phải là kim quang tự phát, mà là kim quang kích phát. Kim quang kích phát là do hắn chủ động thi triển đi ra. Kim quang tự phát và kim quang kích phát giống nhau ở chỗ đều có lực phòng ngự vô kiên bất tồi. Nhưng khác nhau ở chỗ tự phát sẽ bị phản phệ, còn kích phát thì không. Tự phát có giới hạn thời gian, kích phát là vô hạn. Trần Phi Long có thể tự mình kích phát kim quang hộ thể. Hắn liền được bảo vệ vô thời hạn, với khả năng phòng ngự của nó đồng nghĩa hắn chân chính ở thế bất bại. Lê Thanh Hà, kiến thức của ngươi cũng là rất không tồi. Nếu đã biết đây là kim quang do ta tự mình kích phát còn không quỳ xuống xin tha. Cả các ngươi nữa, ta không biết làm sao các ngươi vào được đây. Nhưng các ngươi dám lừa ta. mà những kẻ lừa ta nhất định phải chết. Có điều chết khó coi hay chết dễ dàng còn phải xem thái độ của các ngươi. Trần Phi Long liếc mắt Lê Thanh Hà, kế tiếp quét mắt 7 người còn lại, 3 nữ, 4 nam. Vừa nói vừa hất hàm, bộ dạng cực kỳ tự đắc. 7 người này và cả Lê Thanh Hà, tu vi cùng hắn đồng dạng, đều là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Trước khi chưa luyện được, tự mình kích phát kim quang hộ thể, chiến lực của hắn, so mỗi người trong bọn họ có vài phần thua thiệt. Nhưng hiện tại gộp chung tất cả cũng nhất định bị hắn chém giết. Đám người này đáng chết, là do dám hùa nhau gài hắn vào trong cố tình diễn trò để hắn nói ra bí mật cùng âm mưu của Trần gia. Có điều bọn họ biết thì đã sao, biết xong rồi chết, xem như cũng là một ăn hụi. Trong mắt Trần Phi Long, tất cả ai có mặt tại hội trường đều là người chết. Bất quá trước khi để bọn họ chết, hắn phải đòi lại những sỉ nhục mà đám người Lê Thanh Hà đã không ít lần ban tặng. Nghĩ tới bộ dạng quỳ xin tha của bọn họ, Trần Phi Long nội tâm một trận phấn khích. Kim quang hộ thể. Trông thấy cái kim cháo màu vàng bảo vệ Trần Phi Long, Hoa Phong lập tức há mồm không thể tin nổi. Cách đây vài ngày, hắn đã từng tao ngộ qua cái vòng tròn này, đó là thời điểm giao chiến cùng Đại Đương gia, một trong hai thủ lĩnh của Thiết Huyết Thần Sa. Hắn đã lĩnh giáo qua khả năng phòng ngự của nó, có thể nói là vô kiên bất tồi, không gì phá được. Điều khiến hắn không thể tin, đó là cái vòng kim cháo, rõ ràng là bí pháp của đám sơn tặc khét tiếng tàn bạo. Nếu đã là bí pháp của sơn tặc, không lý nào người của Trần gia, một siêu cấp thế lực cũng có. Hơn nữa người thi triển lại là cường giả tiên thiên cảnh. Sau khi khiếp sợ, Hoa Phong rất nhanh tổ hợp lại vấn đề, suy tính một hồi, hắn liền đưa ra một cái kết luận kinh người. Hai thủ lĩnh của Thiết Huyết Thần Sa chắc chắn cùng Trần Phi Long có quan hệ không tầm thường. Còn về quan hệ như thế nào, hắn là vô pháp biết. Kim quang hộ thể là bí pháp bảo mệnh của Trần gia. Đây là một bí pháp truyền thừa, chỉ có tộc nhân có huyết mạch trực hệ mới có. Trần Phi Long là một trong số đó. Liêu Phương một bên nói. Hắn giống như là một hướng dẫn viên cho Hoa Phong vậy. Cái gì đối phương không biết, liền không ngần ngại giải thích, dù trong mọi hoàn cảnh. Huyết mạch trực hệ. Hoa Phong mồm lại tiếp tục há to, nội tâm một trận kinh đào hãi lãng. Hai người bị hắn và Tiểu Giác vây giết, là tộc nhân trực hệ của Trần gia. Cái này chân chính là một tin tức khiến hắn chấn động. Mở ngoặc tròn huyết mạch trực hệ, tỉ như hắn, con trai gia chủ, hoặc Hoa Hùng cháu ruột gia chủ, gọi là trực hệ. Đóng ngoặc tròn. Thủ lĩnh Thiết Huyết Thần Sa là người thuộc cao tầng Trần gia, chuyện này quá không thể tưởng tượng. Nhưng nếu sự thật là như vậy, thì Thiết Huyết Thần Sa không đơn giản chỉ là một đám sơn tặc. Và hắn cũng không thể giết xong liền hết chuyện. Đại họa có thể ập tới bất cứ lúc nào, bởi vì chết đi con cháu trực hệ Trần gia nhất định không bỏ qua. Trần gia một khi phát động điều tra thủ đoạn của siêu cấp thế lực, không phải là thứ hắn có thể nghĩ tới. Cho nên nói tử vong treo đỉnh đầu, không phải nói chơi. Ngươi có chuyện gì? Liêu Phương một bên thấy Hoa Phong bộ dạng thất thố, liền nghi hoặc. Không có gì. Hoa Phong phất tay. Hắn tuyệt đối không để Liêu Phương biết chuyện này. Bởi vì biết sẽ làm liên lụy đến bằng hữu mà thôi. Trần Phi Long, ngươi đang quá tự đề cao chính mình. Ngươi cho rằng tự kích phát kim quang là đệ nhất thiên hạ. Một trong ba nữ nhân tiên thiên đỉnh cảnh phong hướng Trần Phi Long trào phúng. Trong mắt nữ nhân này, đối phương chỉ ở thế bất bại, chứ không đủ lực để đánh bại bất kỳ một ai trong số 8 người có tu vi cùng hắn tương đương. Cho nên nói có thể chém giết bọn họ, lại còn muốn quỳ xin tha, là bực nào mộng tưởng. Hoàng Thiên Tuyết, ngươi là đang mạnh miệng hay là thật sự ngu ngốc? Muốn thoát khỏi tay ta còn phải xem đây là nơi nào. Trần Phi Long cười lạnh đáp trả. Ở chỗ này là gì không gian, muốn thoát ra ngoài trừ khi đánh bại hắn. Bằng không sẽ bị hắn mài mòn cho đến chết. Dù là 7 người luôn phiên chiến đấu, cũng không thay đổi được kết cục, bởi vì nơi này không có linh khí. Mà đã không có linh khí, chân khí tiêu hao muốn phục hồi là không thể, về phần dựa vào đan dược hay linh thạch, thì không cần phải nói, vì những thứ này không phải vô cùng vô tận. Ta chưa từng thử qua sự lợi hại của kim quang kích phát. Hôm nay là cơ hội rất tốt để xem có lợi hại như lời đồn. Một hắc y trung niên trong nhóm 8 người hướng Trần Phi Long híp mắt nói. Người này biểu tình ngưng trọng, nhưng khẩu khí không hề cho thấy điều đó. Hắn biết nếu không đánh bại Trần Phi Long tất cả đều phải chết. Trần Phi Long hiện tại miễn nhiễm thất bại. Tuy nhiên theo hắc y trung niên, không gì là không thể. Đặng Hàn, ngươi sẽ là người chết sau cùng. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống trong sợ hãi. Trần Phi Long đưa mắt về phía hắc y trung niên, điềm nhiên nói. Trong mắt không che giấu tia tàn tục. Giang Huyên, Liễu cô nương, hai người phụ trách ngăn dư ba ảnh hưởng đám hậu bối, người trong hội trường. Chuyện còn lại giao 5 người chúng ta, ta không tin hắn thật sự bất bại. Lê Thanh Hà hướng một nữ nhân thanh y và một trung niên cẩm bào nói. Lê Thanh Hà không những muốn chém giết Trần Phi Long mà còn muốn bảo vệ những người còn lại. Võ giả tại hội trường với hắn chỉ là kiến hôi, bình thường sống hay chết, không cần quá quan tâm. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu có thể đánh bại Trần Phi Long mà vẫn giữ được mạng của bọn họ là chuyện phi thường tốt. Không vì gì khác, chỉ vì bọn họ chính là nhân chứng tốt nhất để vạch tội Trần gia. Không những vậy, bọn họ tuy tu vi kiến hôi, nhưng ai cũng có tông môn gia tộc. Gần 100 vạn người, chí ít cũng là vài chục vạn thế lực. Bị vài chục vạn thế lực chỉ trích, lẫn chống đối, đến lúc đó Trần gia sẽ ôm một đống lớn phiền phức. Ta đã nói không một kẻ nào có thể sống sót, thì tất cả đều phải chết. Trần Phi Long nhe răng trợn mắt, nghiến răng quát lớn. Vậy ngươi đi chết trước đi. Các vị ra tay. Lê Thanh Hà thần sắc dữ tợn, dẫn đầu xuất thủ. Không để hắn cô đơn, 5 người khác cũng đồng loạt hướng Trần Phi Long phát động công kích. 6 người đồng thời xuất thủ tạo ra các loại binh quang, với thanh thế hủy thiên diệt địa. Nơi công kích đi qua, không gian lập tức bị cắt vụn, tạo ra vô số vết nứt đen ngòm. 6 cường giả liên thủ là vô cùng khủng bố. Binh, binh, binh. Một loạt thanh âm trầm đục lần nữa vang lên, công kích của 6 người đủ để diệt thần sát Phật, lại không làm Trần Phi Long rơi một cọng tóc. Đánh hay lắm, đánh hay lắm. Đám phế vật các ngươi chỉ nhiêu đó bản lĩnh. Trần Phi Long sau đợt công kích liền một trận cười to, ẩn hàm khinh thường và tự đắc. Tiếp tục ra tay. Bị đối phương chọc tức, Lê Thanh Hà sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt lên tiếng. Kế tiếp cả 6 người lại tiếp tục công kích. Binh, binh, binh. Lát nữa nếu có cơ hội ngươi lập tức mang theo ta bỏ chạy. Hoa Phong đang nhìn chằm chằm trận chiến đột nhiên lên tiếng. Hắn là đang nói với Liêu Phương. Ngươi là ý gì? Liêu Phương đang tập trung quan sát chiến cuộc. Nghe Hoa Phong nói liền giật mình, sau đó là một trận khó hiểu. Hiển nhiên, nếu có cơ hội, hắn sẽ toàn lực đem theo đối phương chạy trốn, tuyệt đối không bỏ lại. Theo Liêu Phương, Hoa Phong là đang nghi ngờ tình bằng hữu của mình. Vì không gian chúng ta đang ở ếp hẳn là đồ đi mượn. Nếu ta đoán không sai, truyền tống trận là nơi Trần Phi Long đang đứng. Hoa Phong lên tiếng đáp lại. Nhưng lại đi lạc chủ đề. Ngươi định làm gì? Liêu Phương đột nhiên đứng phắt dậy, hướng Hoa Phong dò hỏi, biểu tình trên mặt là một trận khiếp sợ. Hoa Phong nói chuyện dù rất khó hiểu, nhưng Liêu Phương lại không cho là như vậy, hắn mờ hồ cảm nhận đối phương có gì không đúng. Liều mạng. Hoa Phong gằn giọng. Hắn vừa nói hết câu, thanh phong kiếm lập tức xuất hiện trên tay.